Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2230, chương 186. Thăng cấp, trận chung kết, 2 hợp 1. Cosian trên khán đài, yên lặng như tờ này cũng không phải nói. Trên sân bóng tuyển thủ biểu hiện không đủ ưu tú, không đủ đặc sắc, vừa vặn ngược lại. Liên cảnh tượng trước mắt tới nói, các tuyển thủ biểu hiện có thể nói là phi thường ưu tú, hết sức đặc sắc, người bình thường e sợ đều rất khó tưởng tượng sẽ xuất hiện trước mắt loại này khiến người ta nhiệt huyết sôi trào tình cảnh thực hành quốc sách. Lược Ogaka Kiryu cao trung bóng chày đội, trốn tránh cùng Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya quyết đấu, bọn họ đem mục tiêu của chính mình đặt ở Mezono trên người không nghi ngờ chút nào. Vào lúc này bọn họ đã đem Mezono xem là quả hồng nhũn, muốn đem hắn đè xuống đất, mạnh mẽ ma sát một phen lúc trước trong quyết đấu. Bọn họ cũng xác thực làm được điểm này, Work Sawamura cùng Miyuki sau đó thuận lợi giải quyết đi Seido, cái khác batter trước tiên bị giải quyết đi chính là Mezono. Vương giả Seido cao trung bóng chày đội danh tiếng thực sự là quá vang rồi. Dù cho không phải siêu cấp siêu sao, những tuyển thủ khác nổi tiếng bình thường cũng đều rất cao, thật giống như Mezono. Làm vương giả Seido cao trung bóng chày đội đập thứ 5, hắn lưu khiến mọi người ấn tượng vẫn luôn không phải rất mạnh ở mọi người cảm giác bên trong. Hắn cùng trước mặt hắn hai vị batter hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh, hai vị kia hạt nhân batter thực lực thực sự là quá dũng mãnh, hay là chính là bởi vì bọn họ quá mức chói lóa mắt quan hệ. Mezono mới từ đầu đến cuối không có biện pháp đột phá mọi người trong lòng ấn tượng, mặc kệ hắn đột phá lớn đến mức nào, mọi người đều rất khó đem quan tâm ánh mắt phóng tới trên người hắn. Cái cảm giác này thật giống như buổi tối nhìn thiên không, trăng sáng sao thưa, mặt trăng càng trong sáng, xung quanh tinh tinh liền hiện ra càng lờ mờ. Là như thế đạo lý, Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya ánh sáng quá mạnh mẽ, mọi người một cách tự nhiên liền quên Mezono tồn tại, lại như người bình thường ở tự thuật bóng chạy thời điểm tranh tài như thế, bọn họ trong miệng nói mãi mãi cũng là ai lại bắt hít, ai lại bắt tuyệt vời phân, ai lại lấy ra khiến người ta không thể tưởng tượng nổi biểu hiện. Mọi người rất khó hướng về người nói ai lại bị strike out, coi như cái kia bị strike out người trước tiếng tăm như thế nào đi nữa vang dội, mọi người chứng kiến cũng vĩnh viễn là bắt strike out pitcher mà không phải là bị strike out cái kia kẻ xui xẻo Osaka. Kiryu cao trung bóng chày đội lúc trước đã tính toán kỹ tất cả bọn họ, thậm chí phi thường chắc chắn kế hoạch của chính mình nhất định sẽ thành công, vì lẽ đó ở cùng vương giả Seido cao trung bóng chày đội quyết đấu thời điểm, tuy rằng bọn họ nằm ở bất lợi địa vị nhưng các tuyển thủ biểu hiện nhưng đều rất tốt, phi thường tích cực, chủ động. Lần này cũng giống như vậy, Kominato Haruichi chiếm gôn ở no out tình huống, có batter chiếm gôn. Chuyện này đối với Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tới nói không phải là tin tức tốt gì, đặc biệt là Kominato Haruichi mặt sau còn đứng Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya, hai người bọn họ đối với Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội uy hiếp tuyệt đối có thể xưng tụng là như nghẹt ở cổ họng. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội cũng không có can đảm cùng cái kia hai cái thế lực bá chủ chính diện giao phong, vì lẽ đó bọn họ cũng là phi thường thẳng thắn. Uốc cái kia hai tên này nguyên bản gôn một có người, liền như vậy đã biến thành full gôn, đối mặt tình huống như thế, làm Seido cao trung bóng chày đội người ủng hộ trên khán đài fan bóng cũng là không thể làm gì, có câu nói đến được, người không biết xấu hổ. Vô địch thiên hạ trước cũng không phải là không có đội bóng chấp hành qua chiến thuật như vậy. Cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu đối thủ, tự thẹn tài nghệ không bằng người, cũng là thường thường Jinbo tống Sawamura cùng Miyuki, nhưng này bình thường đều là tình thế bước bách, chỉ có ở 10 điểm bất đắc dĩ tình huống, nhân gia mới sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Thế nhưng hiện tại, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ, hiển nhiên không phải như vậy dự định. Bọn hắn lúc này đã hạ quyết tâm, đem không biết xấu hổ chiến lược tiến hành tới cùng. Bọn họ liên tục 3 lần tách ra cùng Sawamura cùng Miyuki quyết đấu, đem đầu mâu nhắm ngay Mizuno Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Bao quát trên khán đài ủng hộ của bọn họ người ở thấy cảnh này thời điểm là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Bọn họ cũng thực sự là không nghĩ tới Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội những người này dĩ nhiên sẽ như vậy vô liêm sỉ, ở tức giận sau lưng ẩn giấu đi là sâu sắc sự bất đắc dĩ. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ không phải không thừa nhận điểm này, bọn họ rất bất đắc dĩ. Đang đối mặt cái này đối thủ thời điểm có vẻ càng bất đắc dĩ. Thông qua trước kết quả, bọn họ đã đến có kết luận Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ đã tìm tới Mizuno nhược điểm, đồng thời bọn họ Picture Morishita là thật sự có thể đem cầu ném đến Mizuno nhất không thiện hít dài vị trí cùng với hắn nhất không thiện hít dài quỹ tích bóng đang giải quyết Mizuno trong quá trình. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ lựa chọn giải quyết nhanh chóng chiến lược bởi vì có trước 2 lần kinh nghiệm. Seido cao trung bóng chày đội nhỏ đồng bọn, bao quát ủng hộ của bọn họ người đối với kết quả đã không có bất kỳ chờ đợi, tuy rằng bọn họ ở khan cả giọng cho Mizuno cố lên, nhưng kỳ thực liền ngay cả chính bọn hắn đều cho rằng Mizuno e sợ rất khó đem đối phương góc ngoài breaking ball cho đánh ra đi. Osaka Kiryu Morishita đừng xem chỉ là năm nhất tân sinh, thế nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ là năm nhất tân sinh trình độ. Thông qua trước cùng Seihu, hiện tại cùng Seido hai cuộc tranh tài, mọi người trong lòng đã phi thường rõ ràng. Ai muốn là lại đem tên tiểu tử này xem là phổ thông năm nhất tân sinh đối xử cái kia đến thời điểm, e sợ ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Ngay ở tất cả mọi người mất đi hết cả niềm tin thời điểm, vẫn không bị người xem trọng Mizuno, dựa vào cố định đánh bóng tư thế chờ cái kia viên màu trắng nhỏ cầu hoàn toàn tiến vào bên tay hắn, sau đó hắn mạnh mẽ vung chày gọn gàng nhanh chóng đem cầu quét bay ra ngoài, binh. Màu trắng nhỏ cầu bị đánh ra ngoài, nhất phi trùng thiên. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ có chút khó có thể lý giải được. Không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên hiện ra đến trạng huống như vậy, làm bóng chày rơi vào ngoài sân thời điểm, Seido cao trung bóng chày đội những người ủng hộ kia nhóm thậm chí bởi vì quá mức kinh ngạc quan hệ, đều quên muốn hoan hô mãi đến tận chiếm gôn lên runner Kominato. Sawamura, Miyuki bọn họ lục tục chạy về gôn 3, mọi người mới bừng tỉnh ý thức được Mizuno dĩ nhiên đánh ra 3 điểm hit quá tuấn tú. Đi xuyên qua, một cái gọn gàng nhanh chóng siêu cấp đập chủ lực, để Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước điểm. Đạt đến 5 điểm tổng điểm thi đấu 5-0, theo bình luận viên dõng dạc tiến hành giải thích trên khán đài, những kia Seido cao trung bóng chày đội những người ủng hộ mới chính thức cảm giác được Mizuno thật sự đem cầu cho đánh ra đi tới. Một hơi 3 điểm, cứ việc thi đấu còn có 2 hiệp mới có thể kết thúc, nhưng kết quả vẫn như cũ rõ ràng. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ coi như thế nào đi nữa có khả năng cuối cùng muốn đem điểm số một lần nữa đoạt về đến cũng đã là không thể thật sự coi đại ma vương cái ngoại hiệu này là mù gói. Thật sự coi vương giả Seido cao trung bóng chày đội tường sắt phòng thủ là đùa giỡn, làm sao có khả năng. Đừng nói là Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội, coi như đem tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp đội bóng mời tới, đem Major League đội ngũ mời tới Seido cao trung bóng chày đội những kia đáng tin người ủng hộ. Đặc biệt là Sawamura Aizun những kia fan bọn họ đều không cho là đối với mới có thể ở hai hiệp bên trong. Từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới 5 điểm trở lên đây chính là một cái không thể hoàn thành gian khổ nhiệm vụ, quá xinh đẹp. Trên khán đài, bóng chày Vương quốc tạp chí phóng viên Uada Akiko kích động vỗ bức ảnh trước mắt tình cảnh này. Thực sự là làm cho nàng hưng phấn không được, tuy nói không phải nàng chống đỡ thần tượng. Cũng chính là Sawamura Aizun đem cầu đánh ra đi, nhưng chỉ cần là Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ đánh ra đi, chỉ cần là Seido có thể thắng nàng cũng là rất vui vẻ, bảo lưu một điểm phim nhựa đi, Fujio đột nhiên nói rằng Uada Akiko sững sờ. Trước mắt cảnh tượng này không nghi ngờ chút nào là thi đấu chuyển chiết điểm, tuy rằng không phải đặc sắc nhất bộ phận, nhưng tuyệt đối đầy đủ trọng yếu, đặc biệt là Mezono quật khởi. Đại biểu hàm nghĩa, càng là đáng giá người suy nghĩ sâu sắc ở tình huống như vậy. Không thâm nhập đào móc thì thôi, làm sao có thể tiết kiệm phim nhựa? Sau khi còn có cái gì nội dung sao? Tuy rằng ta không cho là Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội sẽ liền như vậy bó tay chịu trói, nhưng kết quả sẽ không có cái gì biến động. Nhưng nếu Seido cao trung bóng chày đội đã đánh vào trận chung kết, ngươi cho rằng ở sau cuộc tranh tài không cần siêu tầm sao? Trận chung kết trước siêu tầm, mặc kệ là đối với thi đấu song phương tới nói, vẫn là đối với truyền thông phóng viên tới nói, đặc biệt là đối với toàn quốc khán giả tới nói đều là phi thường trọng yếu một chuyện. Dù cho trước bóng chày Vương quốc đưa tin vẫn đang đeo đuổi khắc ích xảo kinh thế, nhưng thời điểm mấu chốt như thế, bọn họ cũng là tuyệt đối không có cách nào. Quân nhân đào ngũ nhất định phải toàn lực ứng phó phòng vấn sau đó thi đấu, cùng Fujio dự đoán không kém là bao nhiêu. Ở Mezono bắt 3 điểm hit sau đó, Seido cao trung bóng chày đội không ngừng cố gắng, Shirasu bày ra ban các loại Morishita ném bóng sau đó hắn càng làm chày thu hồi lại, một lần nữa đánh ra đi đánh giả. Hành động không chỉ là Shirasu, còn có gôn hai vị trí Mezono. Chuyện này đối với năm thứ ba hợp tác, cứ việc lúc trước thời điểm cũng không có cái gì quá đặc sắc phối hợp, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin đánh giả. Thêm hit, Enjun đã bắt 5 điểm Seido, xem ra một chút đều không vừa lòng bọn họ còn ở tích cực tìm kiếm chuyển biến, muốn đem điểm số tiếp tục mở rộng. Có điều Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không phải ăn cơm khô, cứ việc Mezono thành công lên tới gôn 3, nhưng Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ cuối cùng vẫn là không có để hắn trở lại gôn. Tuzu cùng Kanemaru này một đôi nan huynh nan đệ, cuối cùng ai cũng không thể đem cầu đánh ra đi. Bắt hit, Seido cao trung bóng chày đội đệ 8 hiệp tiến công liền như vậy kết thúc, xem ra có chút đầu voi đuôi chuột ý tứ, còn để lại một cái gôn 3 tàn lũy liền. Như vậy, thi đấu đi tới đệ 8 hiệp nửa sau, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tiến công trước tiên đứng lên batter box, chính là trước bị được chú ý Takamiya không biết là từ nơi nào nhô ra ra hỏa. Thực lực dũng mãnh rối tinh rối mù, coi như là Sawamura Aizun với hắn quyết đấu cũng không thể không đánh tới 12 vạn phân tinh thần. Nếu như Sawamura Aizun không nếu như vậy, hắn không làm được cũng sẽ lật thuyền trong mương. Trước Fujio đoán không lầm, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ xác thực không có bó tay chờ chết dự định. Nói trắng ra, lúc trước quyết đấu trong quá trình, tuy rằng bọn họ xem ra vẫn nắm Sawamura Aizun không có cách nào, nhưng chuyện này cũng không hề là sự thực. Trên thực tế, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ lúc trước thời điểm cũng đã nghĩ đến Sawamura Aizun ném bóng bí quyết, chỉ là bọn hắn vẫn luôn không có lấy hành động. Bọn họ đang đợi một cái thích hợp thời gian tới một lần một đòn giết chết, nếu như điểm số chênh lệch quá lớn. Một hai lần đột nhiên tập kích, e sợ rất khó có cái gì hiệu quả thế nhưng trước. Hai chi đội ngũ trong lúc đó điểm chênh lệch, cũng có điều liền vẻn vẹn 2 điểm mà thôi. Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội. Nếu như nắm lấy cơ hội bọn họ vẫn có rất lớn tỷ lệ đem điểm số đoạt về đến đương nhiên, hiện tại không xong rồi. Vào lúc này coi như đánh lén thành công, bắt cái 1,2 điểm đối với Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ tới nói, cũng không có cái gì quá to lớn ý nghĩa, thua vẫn là thất bại. Mặc dù như thế, vì Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội mặt mũi, vì mình tôn nghiêm, Takamiya vẫn là quyết định lấy trước đã thương lượng kỹ càng rồi đối sách, chỉ là rất đáng tiếc. Sawamura Aizun nhưng không có cho hắn phát huy thực lực cơ hội thi đấu tiếp cận kết thúc. Sawamura thật giống như mở ra vô song hình thức. Hắn không sử dụng nữa trước loại kia sai vị bóng thẳng mà là đổi gọn gàng nhanh chóng breaking ball. Carter, biến đổi. Cuối cùng, lại dùng một viên trên up đánh bóng đi lên Takamiya. Đã hoàn toàn bị Sawamura Aizun cho chơi choáng váng, nói thật. Hắn hiện tại cũng không biết, đến tột cùng sẽ có ra sao cầu cho bay ra ngoài. Bóng tốt. Strike out. Trước ở cùng Sehu Cao Trung bóng chày đội thi đấu lúc, biểu hiện siêu thần Takamiya bây giờ cùng Sawamura Aizun cái này đại ma vương quyết đấu ở trên khán đài fan bóng xem ra. Đây là một hồi có thể nói kinh điển cuộc chiến cường cường đối thoại, có không ít người đối với hai người quyết đấu là 10 điểm nhiệt tình, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là kết quả như thế. Trước biểu hiện siêu thần Takamiya thật giống như tắt hỏa xe lửa cũng lại không chạy nổi. Quả nhiên toàn quốc đệ nhất picture, hay là bọn hắn nhà đại ma vương đều là toàn quốc đứng đầu nhất picture một trong. Đại danh đỉnh đỉnh Akusu lúc trước thời điểm, mọi người vẫn luôn cho rằng như hắn này cái này đẳng cấp picture dù cho là cùng Sawamura Aizun hướng ngang so sánh, thực lực cũng sẽ không kém rất nhiều, nhưng hiện tại, những người kia khẳng định là bị mạnh mẽ làm mất mặt sự thực chứng minh. Đại ma vương chính là đại ma vương, dù cho là đều là toàn quốc đỉnh cấp picture những tên kia. Ở cùng Sawamura Aizun hướng ngang so sánh bên trong thực lực của bọn họ cũng là nằm ở người yếu địa vị. Thi đấu kết thúc, Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội hào môn đối thoại. Cuối cùng thắng lợi chính là vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội. Điểm số 5-0, giải thích khàn cả giọng giải thích trên khán đài fan bóng vô cùng phấn khởi chúc mừng. Trải qua 1 giờ 15 điểm chung kịch liệt chém giết, thi đấu bụi bậm lắng xuống. Koshien trận chung kết cuối cùng một tấm vé vào cửa bị Seido Cao Trung bóng chày đội lấy vào tay bên trong. Hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.